Thiên tinh giới, xuyên đến rồi. Chương 32, 32, đấu giá đan dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ngự Yên bốc hỏa, nhìn chằm chằm Tiêu Huyền ánh mắt sát thủ, đằng đằng sát khí. Mị Tam thoáng dùng mình. Cố tiểu thư, à không, chủ mẫu tương lai thật đáng sợ. Tiêu Huyền phát hiện trong ánh mắt nàng còn mang theo sự khó hiểu. Hắn thản nhiên cười, ám muội nói, Yên Nhi, đêm nay ta sẽ đến thăm nàng. Hiện tại ta còn có việc đi trước đây. Nói xong hắn trực tiếp phóng ra cửa sổ. Rất nhanh đã không thấy bóng dáng. Cố Ngự Yên biết có đuổi theo cũng không kịp nên mặc kệ. Quay lại nhìn Mị Tam. Tên này đứng ở đây từ nãy đến giờ. Thật xấu hổ. Nàng ho khan hai tiếng. Mị trưởng quỹ, ta hôm nay đến Ngự Tiền Lâu là muốn mang đan dược đến đấu giá. Vừa nói nàng vừa lấy ra một hộp gỗ đặt lên bàn. Cố tiểu thư, đan dược này là khai độc đan, đan dược cấp 7. Mị Tam nhìn hộp gỗ, chậm rãi mở ra xem, là 3 viên đan dược trung phẩm. Hắn mỉm cười với Cố Ngự Yên, thật muốn nhéo cặp má phấn nộn kia. Cố tiểu thư, cảm phiền tiểu thư chờ một lát, đan dược phải thông qua kiểm định mới có thể mang lên đấu giá. Mị Tam bước ra khỏi phòng, lát sau y dẫn theo một lão nhân quay lại. Cố, khụ, khụ, Cố công tử, vị này là lão kiểm chuyên phụ trách việc kiểm định vật phẩm trước khi mang lên đấu giá của Ngự Tiền Lâu. Cố Ngự Yên gật đầu chào lão kiểm. Nàng cảm giác so với tổ phụ thì lão nhân này còn lớn tuổi hơn. Lão kiểm bước đến bên bàn, cầm hộp gỗ, bắt đầu kiểm tra đan dược. Gương mặt ông lộ ra vẻ kinh ngạc. Mị Tam đứng bên cạnh. Lần này lão kiểm làm việc có chút lâu hơn mọi khi. Lão kiểm nhìn Mị Tam gật đầu, biểu thị đan dược không có vấn đề gì. Từ tốn nói, Mị trưởng quỹ, đây quả thật là khai độc đan. Đan dược cấp 7 trung phẩm. Hơn nữa, còn là đan dược đã thất truyền từ lâu. Cố công tử, một canh giờ sau hội đấu giá sẽ bắt đầu. Khai độc đan này sẽ là vật phẩm được đấu giá cuối cùng. Giá khởi điểm là 5 vạn kim tệ. Tiền thu được từ việc đấu giá Ngự Tiền Lâu sẽ lấy 10%. Công tử thấy thế nào? Cố Ngự Yên đối với lời của Mị Tam thì thoải mái đồng ý. Trong hội đấu giá vật phẩm càng về sau sẽ càng đặc biệt, thu hút được sự chú ý của nhiều người. Sắp xếp như vậy rất vừa ý nàng. Lão kiểm đánh giá nam tử trước mặt. Ngũ quan anh tuấn, là một thiếu niên trẻ tuổi. Thật không ngờ trong tay lại có đan dược thất truyền. Công tử, nếu có thể mang đan phương của khai độc đan đến đấu giá, lợi nhuận thu được sẽ càng lớn. Cố Ngự Yên mỉm cười. Kiểm tiền bối, đan dược càng hiếm có thì càng chân quý. Nàng hiểu ý của lão kiểm, nếu đem đan phương đến đấu giá, chỉ cần Ngự Tiền Lâu đưa ra thông báo về hội đấu giá đan phương trước vài tháng thì nhất định sẽ xảy ra bùng nổ. Giá cả càng lúc càng tăng, cao nhất là các công hội luyện đan của các quốc gia trên Linh Vũ Đại Lục. Bằng mọi giá sẽ cố gắng đoạt được đan phương thất truyền cho bằng được. Nhưng mà đan phương của khai độc đan nàng đã đưa cho vô tổ phụ rồi, cũng không có ý định tạo thêm bản sao, nên việc đấu giá đan phương Cố Ngự Yên đương nhiên là không đồng ý. Một canh giờ sau buổi đấu giá bắt đầu. Trong lúc Cố Ngự Yên và Mị Tam đang đi trên hành lang thì gặp hai người. Một nam, một nữ. Chào Mị trưởng quỹ. Cô nương bên cạnh cũng gật đầu chào hỏi Mị Tam. Vân công tử, Vân tiểu thư. Mị Tam vui vẻ đáp lại. Gương mặt còn bày ra nụ cười thương hiệu. Vị Vân tiểu thư vừa trông thấy Cố Ngự Yên liền chạy đến trước mặt nàng. Ta là Vân Tuyết, tiểu thư của Vân gia. Công tử, chàng tên gì? Chúng ta làm quen có được không? Kết giao bằng hữu. Vân Hữu khiêm nhìn muội muội nhà mình, thở dài, nhanh chóng tiến lên kéo nàng ra phía sau. Công tử, tại hạ Vân Hữu khiêm. Muội muội nhà ta tính tình phóng khoáng, có phần mạo muội, xin thứ lỗi. Không sao. Cố Ngự Yên nhìn Mị Tam, hai người nhanh chóng tạm biệt huynh muội Vân gia, đi đến gian phòng dành cho thượng khách để chuẩn bị xem buổi đấu giá diễn ra. Vân Hữu khiêm nhìn theo bóng lưng hai người, Vị công tử trẻ tuổi vừa rồi có thể khiến trưởng quỹ của Ngự Tiền Lâu đích thân tiếp đón như vậy, nhất định có thân phận không tầm thường. Đại ca, muội dường như đã gặp được ý trung nhân rồi. Vân Tuyết vui vẻ nói. Nam tử vừa tuấn tú lại vừa cao lãnh rất hợp ý nàng. Muội đến tên ngươi ta còn chưa biết. Hơn nữa muội là nữ tử nên chú ý cử chỉ. Muội biết rồi, biết rồi. Buổi đấu giá bắt đầu. Dưới sàn đấu giá, một nữ tử dung mạo xinh đẹp, thân hình yểu điệu đang cúi đầu chào mọi người. Nàng ta giới thiệu vật phẩm đầu tiên của ngày hôm nay là một bộ kim giáp. Linh khí cao cấp, có thể vô hiệu hóa đòn tấn công của đối thủ từ võ sư cấp 9 trở xuống. Hơn nữa còn tăng khả năng phòng thủ. Giá khởi điểm 2 vạn kim tệ. Rất nhanh giá đã vượt qua 3 vạn kim tệ. Dừng ở con số 6 vạn 5 ngàn kim tệ. Cố Ngự Yên đối với linh khí không có hứng thú quá lớn, nhưng nàng phải công nhận quả thật luyện khí sư kiếm tiền cũng không ít. Cách chương.